Chương 275, một chọi ba, hạ, canh thứ 5. Trở về đi nọc tạo hẹo. À rất không cam tâm đem nọc tạo cho thu hồi đi. Ba con bổ kẻ mẩn, xin đã cuối cùng nọc tạo đối với bệ ổ ịp không có tạo thành bao nhiêu thương tổn, đã bị bệ ổ ịp cho vung lòng đánh bại. À chỉ còn lại có sau cùng một con bổ kẻ mẩn. Tiếp chu, cuối cùng liền nhờ ngươi. À quả nhiên ở cuối cùng phái ra bệ chủ. À nhất tín nhiệm chính là bệ chủ. Thôi Lý Bệ Ổ ịp chứng kiến tiệc chủ ra sân về sau, hai mắt cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Bệ Ổ ịp đối với tiệc chủ cảm tình có thể nói là tương đối phức tạp. Đã có chiến hữu giữa tình hữu nghị, vừa có bởi vì As mà có khoảng cách. Tỷ hệ cả tiệc chủ hướng về phía Bệ Ổ ịp đều, thế nhưng Bệ Ổ ịp vẫn như cũ đứng ở chỗ nào. Bệ Ổ ịp sử dụng phi diệp khoái đao. Cả dù hạ hướng về phía Bệ Ổ ịp chỉ thị no ý Bệ Ổ ịp nhanh chóng quăng về phía tiệc chủ. Tiệp Chu, điện quang lóe lên. As chứng kiến Bệ Ổ ịp đã xuất thủ, lập tức hướng về phía Tiệp Chu hô. Tiệp Chu hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo bạch quang ở đây trên mặt đất giao thoa chạy động lấy, nạt sủ kỳ lá quế phi diệp khoái đao trực tiếp bị Tiệp Chu tránh được. Đi thôi Tiệp Chu. As lớn tiếng hướng về phía Tiệp Chu hô. Tiệp Chu nhanh chóng xông về Bệ Ổ ịp. Nhìn xuống cả rủ hạ nhàn nhạt hướng về phía Bệ Ổ ịp hô. Dù sao lấy Bệ Ổ ịp tốc độ là tránh không khỏi tiệc chu điện quang chợt lóe, cho nên cả rủ hạ liền buông tha tránh né động tác, trực tiếp để Bệ Ổ ịp làm ra phòng ngự tư thế. Tiệc chu điện quang lóe lên hung hăng đụng vào Bệ Ổ ịp trên người. Bệ Ổ ịp bởi vì có cả rủ hạ nhắc nhở, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là bị tiệc chu công kích đụng phải lùi lại mấy bước. Sử dụng roi mây, cả rủ hạ uy nghiêm hướng về phía Bệ Ổ ịp nói. Bệ Ổ ịp đưa ra hai cái roi mây, đem đụng tới tiệc chủ trực tiếp khổn trụ liễu, đem tiệc chủ hung hăng ngã trên mặt đất. Cả dù hạ hướng về phía Bệ Ổ ịp nói rằng, Bệ Ổ ịp gật đầu, đem trói lại tiệc chủ roi mây lực mạnh đi lên vung lên, sau đó nặng nề đi xuống ném một cái. Thình thịch tiệc chủ bị hung hăng đập vào mặt đất, mà Bệ Ổ ịp roi mây đã sớm thu hồi. Bệ Ổ ịp sử dụng phi diệp khoái đao. Cả dù hạ hướng về phía Bệ Ổ ịp hô, sau đó cả dù hạ rồi hướng As nhổ nước bọt nói. À, ngươi thực sự là không hề có một chút nào hảo hảo huấn luyện bộ kẻ mẩn, Bệ Ổ ịp dĩ nhiên chỉ có như thế mấy chiêu kỹ năng. À, bị cả rủ hạ nói xong có điểm thẹn thùng, chỉ là lúc này tiệc chủ đã Bệ Ổ ịp phi diệp khoái đao đánh trúng. Tiệc chủ sử dụng thần đợt tuần. À, lo lắng hô. Dung diệp tử phòng ngự cả rủ hạ phản ứng nhanh hơn As, ở As hô xong về sau, cả rủ hạ đã nghĩ được rồi đối sách. Tiệc chủ từ dưới đất trong hầm nhảy dựng lên. Sử xuất thần đợt tuần. Một đạo lớn màu vàng điện lưu hướng về Bệ Ổ ịp đánh. Tiệp Chu có lẽ là biết trận này trận đấu đối với As tầm quan trọng, thần đợt tuần uy lực tăng vụt lên, ra thần lúc này phủ xuống. Bệ Ổ ịp sử dụng trên đầu diệp tử đem thần đợt tuần cả lại, chỉ là bởi vì Tiệp Chu công kích thăng quan hệ, cái này công kích đem Bệ Ổ ịp bước lui hết mấy bước. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó lập tức biến mất. Bình thản hướng về phía Bệ Ổ ịp hô. Bệ Ổ ịp, sử dụng phi diệp khoái đao. Sau đó sử dụng xông tới. Tiệp Chu sử dụng thần đợt tuần. À hướng về phía Tiệp Chu hô. Tiệp Chu lại một lần nữa sử xuất thần đợt tuần. So với vừa rồi lớn hơn điện lưu trực tiếp đánh tan Bệ Ổ ịp phi diệp khoái đao. Bất quá bởi Bệ Ổ ịp đã chạy lên quan hệ, thần đợt tuần cũng không có bắn trúng Bệ Ổ ịp. Ngược lại là Tiệp Chu bị Bệ Ổ ịp đụng vào. Tiệp Chu vẫn còn ở sử dụng thần đợt tuần. Bất ngờ không kịp để phòng bị Bệ Ổ ịp va chạm đụng vào, Tiệp Chu hai chân kéo trên mặt đất, chỉ là lui về phía sau mấy bước, sau đó liền hai mắt nhìn nhau Bệ Ổ ịp. Đây chính là gia thần sao? Cả rủ hạ nhìn cùng bình thường không cùng một dạng Tiệp Chu, bây giờ Tiệp Chu thực lực có thể nói là tương đối kỳ quái. Hoàn toàn là càng cường thì mạnh loại hình. Bất quá coi như là gia thần, cũng không thể ngăn ta lại. Bệ Ổ ịp, sử dụng roi mây. Cả rủ hạ hét lớn một tiếng. Thôi Lý Bệ Ổ ịp cũng theo giống một tiếng, sau đó từ trên người đưa ra hai cây roi mây, hướng về Tiệp Chu công kích đi qua. Tiệp Chu, điện quang lóe lên. À hướng về phía Tiệp Chu hô. À Tiệp Chu hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp xuyên qua Bệ Ổ ịp roi mây đụng vào Bệ Ổ ịp trên người. Bệ Ổ ịp bị hung hăng đánh bay, nhanh chóng bay ngược, Bệ Ổ ịp không ngừng đem lực đạo tháo xuống, cuối cùng mịch có vững vàng đứng tại trên mặt đất. Chỉ là hai mắt rất là nghiêm túc. Di động với tốc độ cao hướng về phía tiệc chủ chỉ thị no y tiệc chủ nhanh chóng phân ra thật là nhiều huyễn ảnh, trên mặt đất nhanh chóng chạy động lấy. Hướng về phía mặt đất sử xuất Thái Sơn áp đỉnh. Cả dù hạ hướng về phía bầy ổ ịp hô. Bầy ổ ịp lập tức thật cao nhảy lên, sau đó nặng nề đè xuống. Thái Sơn áp đỉnh hình thành sóng xung kích từ bầy ổ ịp chung quanh khuyết tán ra. Nguyên bản vẫn còn ở di chuyển nhanh chóng tiệp trù lập tức bị lấy rung động cho ảnh hưởng, hai chân đứng không vững, huyễn hóa ra tới huyễn ảnh đều biến mất hết. Chỉ còn lại có một con tiệp trù ở chính giữa. Chính là hiện tại, sử dụng roi mây cả dù hạ hướng về phía bầy ổ ịp hô. Bầy ổ ịp nguyên bản cũng bởi vì Thái Sơn áp đỉnh và chạm mặt đất mà đau đớn nhắm hai mắt lại, thế nhưng ở cả dù hạ hô lên về sau, bầy ổ ịp lập tức mở cặp mắt ra, vươn roi mây. Hướng về phía tiệp chủ hung hăng vùng, roi mây nặng nghề đánh vào tiệp chủ trên người. Tiệp chủ, không có sao chứ? Ars quan tâm hướng về tiệp chủ hỏi. Tỷ hệ cả tiệp chủ lắc đầu, hướng về phía Ars kêu lên. Như vậy tiệp chủ sử dụng thần đợt tuần. Ars vung tay lên. Bầy ổ ịp sử dụng toàn lực phi diệp khoái đao. Cả dù hạ hướng về phía bầy ổ ịp hô. Tiệp chủ thật cao nhảy lên, một đạo lớn hoàng sắc điện lưu từ tiệp chủ trên người hướng về bầy ổ ịp công kích đi qua. Bầy ổ ịp thì là dụng hết toàn lực vây trên đầu diệp tử, toàn lực đánh ra phi diệp khoái đao, hướng về không trung tiệp chủ công kích đi qua. Hoàng sắc điện lưu cùng màu xanh biết phi diệp giao thoa mà qua, lưỡng đạo công kích đồng thời đánh trúng song phương. Thình thịch cường đại điện lưu trên mặt đất nhấc lên to lớn yên vụ. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết